Thần cấp ở rể. Chương 132, 132, tình cảm kéo dài bất tận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm nhảy xuống thuyền trốn thoát. Murasaki Hatsuyuki tức giận không thôi. Cô ta vốn định ở trên thuyền xử lý Diệp Vô Phong báo thù rửa hận cho chồng mình. Không ngờ rằng nấu chín vịt lại bay. Cô ta đoán rằng Diệp Vô Phong có khả năng không chết đuối. Sau khi dừng thuyền lập tức điều động phi cơ trực thăng của lính đánh thuê Hắc Điện. Toàn lực tìm kiếm Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm rơi xuống. Lần trước quyết đấu với Diệp Vô Phong, Tanboku Ichigo bị thương đã phải ngồi phi cơ trực thăng tới chợ chiến. Sau khi nghe Murasaki Hatsuyuki nói tình huống Diệp Vô Phong chạy trốn, Tanboku Ichigo nói, đại đội trưởng, Diệp Vô Phong bản lĩnh cao cường, tuyệt đối không thể bị chết đuối. Có rất nhiều hòn đảo nhỏ xung quanh. Tôi đoán rằng hắn ta nhất định chạy lên một hòn đảo nào rồi. Chúng ta thừa dịp bên phía Hoa Hạ cứu viện còn chưa đi vào. Mau chóng tìm thấy hắn ta. Giết chết, Murasaki Hatsuyuki nói. Tôi cũng đang có ý này. Nhưng, có đến mấy chục hòn đảo nhỏ lớn lớn bé bé lân cận. Chúng ta cũng không nắm rõ phương hướng của tên tiểu tử này. Sắp xếp điều tra cũng trở nên rất khó khăn. Tanboku Ichigo nói, đại đội trưởng tôi có chủ ý này. Nếu tìm kiếm từng hòn đảo nhỏ này sẽ quá phí thời gian. E rằng đêm dài lắm mộng. Chúng ta có thể dùng lính dù. Mỗi hòn đảo thả một người lính dù xuống. Hẹn thời gian xong. 10 giờ tối hôm nay ở trên đảo đốt lửa trại. Không có lửa trại. Chắc chắn hòn đảo này có tình huống. Chúng ta lập tức vây quanh toàn hòn đảo này. Xử lý Diệp Vô Phong. Murasaki Hatsuyuki gật đầu khen. Chủ ý này không tồi. Bản lĩnh của Diệp Vô Phong dù lớn, cũng không thể nào chiến được với nhiều người chúng ta như vậy. Nhiều súng như vậy, huống chi hắn ta còn mang theo một người phụ nữ phiền toái nữa. Murasaki Hatsuyuki lập tức truyền lệnh. Mệnh lệnh cho phi cơ trực thăng chở lính nhảy dù lên lần lượt cất cánh. Thả lính dù xuống những hòn đảo gần đó. Tanboku Ichigo vì báo thù, chủ động gia nhập bộ đội lính dù. Phi cơ trực thăng chia làm 5 lần chở hơn 20 tên lính đánh thuê Hắc Điện thả xuống những hòn đảo lân cận. Diệp Vô Phong rời khỏi hang động đi lấy nước. Phi cơ của lính đánh Hắc Điện vừa lúc qua đó. Tuy rằng Diệp Vô Phong nghe thấy tiếng gầm rú của phi cơ, nhưng anh cũng không để ý, anh cho rằng phi cơ không chạm đất. Đối phương chắc là bay qua điều tra một chút. Xung quanh đảo nhỏ có 20-30 hòn đảo. Lính đánh thuê Hắc Điện cho dù xuất động phi cơ trực thăng, cũng tuyệt đối không thể tìm được anh. Dựa theo con đường ban ngày hôm nay đi qua, Diệp Vô Phong tìm được nguồn nước kia, chứa đầy nước suối. Lúc quay trở lại thuận đường hái một ít quả dại, cùng một ít tam thất, cây đại kế, mà du, ngải diệp, bồ hoàng, thảo dược, vi vi. Mấy thứ này rất có hiệu quả với vết thương của Lâm Thư Âm. Có thể đề phòng nhiễm trùng. Lúc Diệp Vô Phong trở về cách hang động 200-300 mét. Đột nhiên, ánh mắt của anh đột nhiên bị một thứ ánh sáng nhỏ chấn động. Trong lòng Diệp Vô Phong run lên mãnh liệt. Anh xoay người, ẩn mình sau một tảng đá lớn khổng lồ. Tình hình địch, với kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, anh kết luận rằng đây chắc chắn là kính phản quang của súng bắn tỉa. Không xong rồi, Thư Âm ở trong hang động đã bị bại lộ. Quân địch sao lại tới đây nhanh như vậy? Trái tim anh đột nhiên trầm xuống. Thư Âm khẳng định lành ít dữ nhiều. Diệp Vô Phong rất hối hận. Chỉ một lát sau, quân địch lại có thể mò lên hòn đảo này. Trinh sát mà lính đánh thuê Hắc Điện đổ bộ lên hòn đảo này đúng là Tanboku Ichigo. Hắn ta dùng dù để nhảy. Rất nhanh đã tìm thấy hang động mà Lâm Thư Âm ẩn náu. Tuy rằng Lâm Thư Âm có súng lục phòng thân, nhưng Tanboku Ichigo là cao thủ cao cấp nhất của Nhẫn Hoàng. Lâm Thư Âm căn bản không có cơ hội phản kháng, đã bị hắn bắt làm tù binh. Tanboku Ichigo cười lạnh nói, cô Lâm, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lâm Thư Âm phẫn hận nói, lại là ông buông tôi ra. Tanboku Ichigo cười tà mị, móc ra sợi dây thừng trói chặt tay Lâm Thư Âm. Diệp Vô Phong đâu? Anh ấy không ở chỗ tôi. Lâm Thư Âm thở phì phì nói. Tanboku Ichigo nhìn tình hình quanh hang động, cười lạnh một chút nói. Hừ, đừng hòng gạt ta, nhất định là đi ra ngoài dò đường rồi. Ta ở đây chờ hắn ta trở về. Tanboku Ichigo vì đề phòng Lâm Thư Âm hét to, lại bịt miệng Lâm Thư Âm lại. Sau đó tháo xuống từ trên lưng một hộp gỗ dài ông ta mang theo tùy thân. Bên trong chính là một khẩu súng bắn tỉa. Thuần thục lắp ráp khẩu súng bắn tỉa xong, điều chỉnh thử ống ngắm bắn kính một chút. Diệp Vô Phong, mày đánh tao miệng phun máu tươi, thiếu chút nữa đã mất mạng. Hôm nay, tao ở đây ôm cây đợi thỏ, dù như thế nào cũng phải xử lý mày. Tanboku Ichigo kiên nhẫn chờ đợi Diệp Vô Phong xuất hiện. Cuối cùng, dáng vẻ của Diệp Vô Phong xuất hiện ở ống ngắm bắn kính. Tanboku Ichigo biết Diệp Vô Phong rất lợi hại, ông ta không dám lơ là, lập tức khóa chặt Diệp Vô Phong, chuẩn bị tiến hành giết lén. Nhưng thân hình của Diệp Vô Phong lại đột nhiên biến mất ở trong gương ngắm bắn. Không thể nào, cho dù hắn là cao thủ thần cấp, cũng không thể nào có thần thức cao như vậy cao. Phán đoán được quân địch ngoài 300 mét, Tanboku Ichigo buông súng xuống, nhìn chăm chú xuống bên dưới. Đoạn đường núi bên ngoài đi xuống kia, căn bản không nhìn thấy bóng dáng của Diệp Vô Phong. Đột nhiên, một bóng dáng ma quái đang từ bên cạnh đường núi xông tới. Không xong rồi, Tanboku Ichigo vội vàng thay đổi họng súng, nhắm chuẩn Diệp Vô Phong nã một phát súng. Pang, tiếng súng mạnh mẽ của súng bắn tỉa, dọa Lâm Thư Âm run run. Diệp Vô Phong anh nhất định không thể xảy ra chuyện. Tanboku Ichigo tự nhận là tài thiện xạ của mình cũng đủ tốt, nhưng một phát súng này lại không bắn trúng, lại muốn nhắm chuẩn lần hai thì đã không còn kịp rồi. Diệp Vô Phong đã lao vào trong vòng 30 mét. Tanboku Ichigo tốt xấu cũng là cấp cao thủ của Nhẫn Hoàng, hắn ta gặp nguy không sợ sệt, bỏ qua súng bắn tỉa một bên, nhanh chóng móc súng lục ra, liên tục bắn tỉa hai phát vào Diệp Vô Phong. Nhưng những viên đạn hắn ta bắn ra lại thất bại một lần nữa. Tanboku Ichigo lấy làm kinh hãi, cắm súng lục lại vào eo. Trên hai tay xuất hiện hai thanh kiếm ninja chói lọi, một dài một ngắn. Hai thanh kiếm này có chút độc đáo. Thân kiếm một dài một ngắn, mặt trên thân kiếm có rãnh máu. Rãnh máu thon dài thoạt nhìn vô cùng yêu dị. Nói vậy chỉ cần thanh kiếm này đâm vào trong cơ thể con người thì máu chảy không ngừng. Không thể nói không có độc. Diệp Vô Phong nhìn vào trong hang động. Tuy rằng Lâm Thư Âm bị trói, nhưng không bị thương. Trong lòng an tâm một chút, nhìn thoáng qua Tanboku Ichigo ở cửa động. Nói, Tanboku Ichigo, sao lại là ông? Tanboku Ichigo nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Vô Phong, chúng tao là võ sĩ Đông Dương, có thù oán là tất yếu. Đến đây đi, chúng ta nhất quyết cao thấp một lần nữa. Diệp Vô Phong cười lạnh. Thủ hạ bại tướng, mày còn muốn báo thù? Tao đây nhìn xem rốt cuộc mày còn có bản lĩnh gì chưa dùng ra. Tanboku Ichigo nhướng mày, hai thanh kiếm trên tay, khí thế chiến đấu trên người lập tức trở nên mãnh liệt. Với một tiếng gầm lớn, giống như con mãnh hổ xuống núi nhào lên, thanh kiếm trên tay phải chợt lóe, không phải là chém, mà là đâm. Tuy rằng chỉ là một thanh kiếm đơn giản, nhưng lại bao hàm sự tinh xảo đỉnh cao của kiếm thuật Nhẫn thuật. Dù sao đối thủ cũng là một người Nhẫn Hoàng, lần trước tuy rằng bại trước mình, lần này trong tay hắn có hai thanh kiếm. Diệp Vô Phong không dám lơ là. Đối mặt với thanh kiếm dài chói lọi kia, anh cấp tốc lui về phía sau tránh thoát một đao quỷ dị này. Cấp tốc hết sức lui về phía sau, anh định thần một lát, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm dưới chân Tanboku Ichigo đang nện bước. Sau khi anh tính toán tốc độ bước chân của Tanboku Ichigo, hét lên một tiếng, thân mình đột nhiên cấp tốc lui về phía sau. Lúc này đây tốc độ phải nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Chờ đến khi sau khi giữa cơ thể và thanh kiếm chỉ còn xuất hiện 1 cm, anh cấp tốc dừng bước, cơ thể hơi nghiêng sang một bên, tránh nhát dao cực kỳ uy hiếp này, cách Trương.